Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, người dòng họ. Tiết Mục nhịn không được thấp giọng mắng câu, ngu ngốc, nhưng là mắng quy mắng. Hắn nhìn xem Mộ Kiếm Ly bóng lưng, trong mắt y nguyên có vô pháp che giấu thưởng thức. Trác Thanh Thanh, La Thiên Tuyết nhất tề thở dài, đều nói. Quả nhiên tướng công ưa thích ngu ngốc. Tiết Mục cười cười không đáp. Tất cả mọi người lúc này cũng đều ngơ ngác nhìn Mộ Kiếm Ly. Ánh mắt cũng đều phi thường phức tạp. Chỉ cần không mò mẫm, cũng biết lúc này vào bàn căn bản chính là có bại không thắng chi cục. Ma môn bên kia chiến lực nguyên vẹn còn có mấy cái. Vô Ngân Đạo, Diệt Tình Đạo, Khi Thiên Tông, Tam Gia đều không vào bàn. Hơn nữa Khi Thiên Tông Hư Tịnh là nhập đạo cấp cường giả, người Mộ Kiếm Ly cường thịnh trở lại lại làm sao có thể một chuỗi ba thối một vạn bước nói. Cho dù có thể thắng, ma môn vẫn có rất lớn tỷ lệ đổi ý. Người đánh thắng cũng khả năng bị tươi sống đè chết. Đúng vậy, sẽ chết. Không phải không thắng chỉ bại, mà là hữu tử vô sinh. Ma môn sẽ bỏ qua ở đây các võ giả, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha chính đạo mấy vị này ưu tú hạt giống. Miệng nói thưởng thức không dùng, đang mang tương lai, chính ma chi tranh giành như thế bén nhọn, lúc này buông tha Ngọc Lân Thạch Lỗi, về sau đến cho mình thêm phiền toái ma môn cũng không phải là cổ hủ hạng người. Cơ hồ có thể nhận định Ngọc Lân Thạch Lỗi chết chắc rồi. Bọn hắn xem như hy sinh vì nghĩa. Lúc này người Mộ Kiếm Ly vào bàn, là vì nhược chết một người tử cũng là mà thôi. Người có lẽ hay là tuyệt sắc phổ mỹ nữ, chỉ sợ còn không chỉ là tử đơn giản như vậy. Người nghĩ tới ư, rõ ràng chuyện này không liên quan chuyện của ngươi. Người cũng không biết ở nơi nào đuổi tới, tội gì ấy nhỉ. Hơn nữa, trước kia là mọi người xa lánh ngươi rời đi. Ngươi cần gì phải trở về? Ngọc Lân Thạch Lỗi nhìn nhau không nói gì, trên mặt đều có chút xấu hổ ý. Xa lánh Mộ Kiếm Ly cũng có hai hắn phần, chẳng ai hoàn mỹ. Bọn hắn đồng dạng là người, đồng dạng tránh không được mặt trái mấy cái gì đó. Mộ Kiếm Ly một kẻ nữ lưu, các loại bài danh một mực áp khi bọn hắn trên mặt, hào quang tận quy nhất thân. Trong nội tâm há không ghen ghét, biết rõ rất nhiều lời đồn đãi là giả. Nhưng thật sao đối mặt Mộ Kiếm Ly thời điểm, bọn hắn y nguyên tiềm thức mà căm thù, lựa chọn tính địa tương tín lấy lời đồn đãi, cùng nàng làm bất hòa, càng ẩn ẩn là địch. Giờ khắc này nhìn xem Mộ Kiếm Ly tay áo bồng bềnh, trường kiếm như cầu vồng, ngạo nghễ kiếm chỉ. Một người một kiếm quay mắt về phía mấy trăm ma môn cường giả. Thon gầy trội hơn thân ảnh hộ tại phe mình tất cả mọi người trước mặt. Bọn hắn thật không hiểu mình là tâm tình gì. Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói. Là như thế nào đánh Hạ Trung Hành? Là cùng ngươi đánh sao? Hạ Trung Hành sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Sau nửa ngày mới nói. Hạ Mỗ chưa từng xuất chiến. Vốn tựa hồ muốn nói vài lời dơ bẩn nói như vậy, như là đợi lát nữa bắt giữ ngươi về sau như thế nào như thế nào. Nhưng tại Mộ Kiếm Ly nghiêm nghị mắt phượng nhìn gần phía dưới, hắn vậy mà nói không nên lời. Cái kia lạnh thấu xương kiếm ý đâm vào cốt tủy, phong duệ băng hàn thẳng đến tâm linh. Ngươi căn bản vô pháp đem bả dơ bẩn mấy cái gì đó cùng như vậy kiếm liên lạc cùng một chỗ. Ma môn phương hướng, một đầu đại hán sắp xếp chúng ra, thần sắc nghiêm nghị, Diệt Tình Đạo lệ cuồng, sớm muốn gặp lại Mộ Kiếm Ly kiếm. Mộ cô nương thỉnh. Mộ Kiếm Ly mũi kiếm hơi chấn, làm như lễ kính, thỉnh, theo tiếng nói, mái tóc của nàng không gió mà bay, kiếm khí lăng tiêu mà dậy. Lệ cuồng thần sắc phi thường nghiêm trọng, song trưởng hơi đóng, tiện đà ôm lũng thành quyền, đâm chọc thấu màng tai oan hồn kêu to trong chốc lát quanh quẩn trong tràng. Huyết tinh ý phóng lên trời tỏ khắp, Di Dạ thần sắc chăm chú bắt đầu đứng dậy, thấp giọng nói, chú ý ba ba, đây là một chiêu phân thắng bại. Huyết sắc khí lãng mãnh liệt đổ, bảo kiếm hàn quang phi tinh điện xả, hai người sai thân mà qua, lệ cuồng vuốt dưới xương sườn, máu tươi ồ ồ chảy ra. Hắn yên tĩnh mà đứng một hồi, thấp giọng nói, thụ giáo. Mộ Kiếm Ly trong chớp mắt ôm kiếm, chắp tay thi lễ, đa tạ. Tiết Mục xem không hiểu trong đó môn đạo, thấp giọng hỏi, giải thích nì. Di Dạ tức giận nói, như vậy lăng lệ ác liệt kiếm ý cùng sát khí, chưa từng có từ trước đến nay, thắng bại vừa chạm vào tức phân, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt, có thể phá chính là có thể phá, không thể chính là không thể. Ở đâu ra giải thích? Ua, a, Tiết Mục ngẩng đầu, nhìn xem Mộ Kiếm Ly im lặng đứng thẳng bóng lưng, Giang Phong phần phật, mang theo nàng trên thân kiếm vết máu tìm một đạo đường vòng cung. Phiêu tán trong gió, cảm giác kia, thê diễm tuyệt mỹ, tượng một thủ giang hồ thơ. Một đoàn bóng mờ vô thanh vô tức mà tới gần. Sạc, phi quang suýt xảy ra tai nạn mà trở tay mà đâm chọc. Phá khai rồi dao găm chi phong, đâm vào trong bóng ma. Trong bóng ma tung tóe chảy máu sương mù. Có người ho khan mà đi, thụ giáo, cô nương chớ trách đánh lén, còn đây là ta đạo. Mộ Kiếm Ly thần sắc không thay đổi, vô ngân đạo phải nên như thế. Đa tạ, Tiết Mục rút rút khóe miệng, ảnh dực cầm đầu đám này không biết xấu hổ hàng. Mộ Kiếm Ly nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, tuyết trắng trên dung nhan cũng xẹt qua một tia hồng nhuận phơn phớt. Hiển nhiên vừa rồi hai cái đối thủ làm cho nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Thực hiểu chiến đấu người tự nhiên biết rõ. Tiêu hao không phải theo như đánh nhau bao lâu đến đo. Rất rõ ràng Mộ Kiếm Ly đây là ngưng tụ tất cả tinh khí thần. Nhìn như thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Kỳ thật cũng không dễ dàng. Diệt tình đạo lệ cuồng. Vô ngân đạo quan tiểu thất. Hai cái đều là đụng chạm đến vấn đạo biên giới hóa quẩn đỉnh phong cường giả. Không có một người nào, không có một cái nào là dễ đối phó. Chỉ cần chút xíu lệch lạc, bại sẽ là nàng. Ngọc Lân thở dài nói, ta không bằng nàng. Thạch Lỗi cười cười, cho nên ngươi thứ hai. Ngọc Lân cũng cười, nên đã thấy Mộ Kiếm Ly thoáng hít sâu hai cái. Phi quang tái khởi, kế tiếp. Ai tới chỉ giáo, Hư Tịnh thở dài, bay xuống trước mặt, ngươi đánh không lại ta. Tiểu cô nương, Mộ Kiếm Ly ngưng mắt nhìn hắn sau nửa ngày. Nhập đạo, đỉnh phong tiền bối tại Khi Thiên Tông cũng nên là tiền tam nhân vật. Vâng, Hư Tịnh giống như, cười mà không phải cười. Lão đạo ta còn hội chơi độc, ngươi còn chưa tới miễn dịch chi năng. Hơn nữa, ngươi chịu được nào đó độc tố, tâm chế không cởi, ta lại dùng loại độc này, ngươi muốn chơi xong, vừa nói, lão mắt làm như vô tình ý mà xẹt qua đám người. Giống như đang nhìn ai, Tiết Mục trong nội tâm dùng mình, hàng này, có vấn đề, hắn xem rõ ràng là chính mình, hắn rõ ràng biết mình giấu ở chỗ này, thậm chí biết mình cùng Mộ Kiếm Ly điểm này chuyện hư hỏng. Như vậy thoạt nhìn, cái này cả kiện sự tình đều rất có vấn đề. Di Dạ thần sắc cũng nghiêm túc lên, như mực đôi mắt sâu kín tán lấy rung động. Cái này nồng đậm lấn thiên ý phải. Hư Tịnh ánh mắt nhưng không có tại Tiết Mục bên kia dừng lại. Một lần nữa cười tủm tỉm mà rơi vào Mộ Kiếm Ly trên mặt. Mộ Kiếm Ly trên mặt lại lần nữa xẹt qua một vòng đỏ bừng. Chợt tiêu liễm. Nhiều lời vô ích, thỉnh, Hư Tịnh mỉm cười, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh quang, nhanh chóng tới gần, Mộ Kiếm Ly trong mắt kiên quyết hiện lên, đối với đạo kia thanh quang phảng phất giống như không thấy. Bỗng nhiên xuất kiếm, đâm về rỗng tuếch bên phải, đinh, mà vừa vang lên, thanh quang biến mất, Hư Tịnh không hiểu thấu mà ra hiện tại bên phải. Chấp tay hành lễ kẹp lấy phi quang, bật cười nói, hảo một cái kiếm tâm vô hà, có thể khám phá ta lấn thiên chi huyễn. Di dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ phát hiện thứ tốt tán thưởng. Ba ba, cái này Mộ Kiếm Ly hảo hảo chơi. Mộ Kiếm Ly bị kẹp lấy kiếm cũng không lui về, kiếm quang bỗng nhiên tăng vọt, đâm thẳng Hư Tịnh ngực. Hư Tịnh bàn tay khẽ kéo vùng, dẫn đắc Mộ Kiếm Ly chênh chếch phương hướng, tiện đà một đạo hồng nhạt sương mù nổi lên, bao phủ sân, đám người ánh mắt nhất thời che đậy, rất nhanh nghe được Mộ Kiếm Ly một tiếng kêu đau đớn, làm như chống đỡ một kích, lại lực đạo không kịp, bị oanh đắc hướng đám người phương hướng quẳng trở ra. Tiết Mục Thanh sở địa chứng kiến trên mặt của nàng lộ vẻ ửng hồng. Đôi mắt đẹp thoáng có chút ít thê lương, lại ăn dâm độc, thật là một cái ngu ngốc. Tiết Mục rốt cuộc kềm nén không được, buông Di Dạ, thân hình nhoáng một cái, đoạn tại Mộ Kiếm Ly đường lui thượng, thân thủ đi đón nàng. Mộ Kiếm Ly người tại giữa không trung ngã bay, lại nhạy cảm mà phát giác được có người ở sau lưng. Trên không trung bỗng nhiên thay đổi, trường kiếm muốn đã đâm đi, nhưng vừa quay đầu, ánh mắt của nàng tựu trừng lớn, ngạnh xanh xanh thanh kiếm sai mở, thu thế không kịp, cả người chồng đến Tiết Mục trong ngực. Toàn trường ngạc nhiên, cái này thư sinh cái đó chui đi ra làm sao lại như vậy, ôm kiếm tiên tử Mộ Kiếm Ly như thế nào không? Chọc tử hắn chẳng những không chọc hắn, còn tựa ở trên người hắn đỏ bừng cả khuôn mặt ngẩng lên đầu đối mặt. Xem bộ dáng kia đều nhanh ngây người. Tại trước mắt bao người, Tiết Mục lấy ra một đầu vòng cổ, vượt qua Mộ Kiếm Ly tuyết trắng cái cổ nhẹ nhàng đeo lên. Nói cho ngươi nhận lấy cái này, ngươi không nghe, thật làm cho ta lỗ lớn xem ta như thế nào đánh ngươi. Mộ Kiếm Ly bờ môi giật giật, muốn nói cái gì lại không nói ra, rất nhanh cúi đầu đứng dậy, nhìn xem trước ngực thuồng luồng châu, trầm mặc tốt nửa ngày mới yếu ớt mà a hát một tiếng. Đám người cười ngất, bên kia Hư Tịnh cười tủm tỉm mà nhìn hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói, vị này lại là người phương nào chính ma cuộc chiến, không thể làm chung còn là đừng nhúng tay tốt. Tiết Mục thở dài, thiên hạ luận võ là triều đình cùng chính đạo tám tông cộng đồng tổ chức. Cho nên, Tiết Mục lấy ra một khối kim bài quơ quơ, lại thu trở về, bá mà mở ra quạt xếp. Lung lay, thản nhiên nói, lục phiến môn kim bài bộ đầu Mộ Tiết, bái kiến chư vị, tụ chúng ẩu đả, cướp đạo sinh sự, phá hư luận võ. Nhưng hỏi qua ta lục phiến môn sao? Ngọc Lân thần sắc cổ quái, Hư Tịnh thần sắc cổ quái, Mộ Kiếm Ly thần sắc càng cổ quái. Mộ Tiết là gần kề sụp đổ tính danh, có lẽ hay là có dụng ý khác, nói thí dụ như ta Mộ người Tiết cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.